Tiên tử xin tự trọng. Chương 309, tu sĩ viễn cổ. Góc truyện audio.com, bên kia Vũ phù tử đang mang Tần Dịch đi Thiên Du Phong lấy sen. Trên đường thần sắc của Tần Dịch vẫn là rất nghiêm trọng, đi một bước quay đầu ba lần, nhìn ra được vô cùng lo lắng. Vũ phù tử nghiêng đầu nhìn hắn một hồi, mới cười nói, nữ nhân kia xấu đến mức muốn mạng giả, ánh mắt của ngươi thật kém cỏi. Bất quá nói trở lại, ngươi cũng rất xấu, vẫn là rất xứng đấy. Tần Dịch, Vũ phù tử vỗ vỗ vai của hắn, bất quá nam nhân nha, xấu một chút không có việc gì. Ngươi có tài như vậy, đạo lữ làm sao có thể thiếu. Tần Dịch chắp tay, không dám nhận, vẫn là ngươi càng có tài. Không cần mang theo châm chọc, ta biết rõ ta rất anh tuấn. Vũ phù tử nói, thật ra a, lo lắng cũng không cần hướng ta phát giận. Tâm tình hy vọng mạnh cô nương có thể thành công của. Ta cũng không ít hơn so với ngươi. Tần Dịch nói, như vậy xem ra, người giúp đỡ Khinh Ảnh cũng chưa chắc là vì một trận giao dịch còn có đầu tư chỉ ý à, giả dụ nàng thành công đoạt đích. Không sai, người khác có thể quăng vào trên người Tề Văn, ta vì sao không thể quăng vào Mạnh Khinh Ảnh. Vũ phù tử nói, lại nói ta cũng thật sự sợ nàng thất thủ bị bắt đem ta khai ra. Con mẹ nó có biết nói chuyện hay không? Sau khi được người này an ủi, Tần Dịch ngược lại tâm tình càng âm trầm, lúc trước còn có tâm tình tán gẫu hai câu, hiện tại ngay cả tâm tư mở miệng cũng không còn. Được rồi, Vũ phù tử lại nói, ngươi đừng đem toàn bộ tâm tư đặt ở trên người nữ nhân của ngươi, chính mình bên này lại làm hỏng việc. Tần Dịch thở dài nói một chút tình huống của Thái Sư Thúc Tổ của ngươi cùng Thiên Du Phong. Lại nói Tông Các, ngươi thu đồ đệ rất cần mẫn nha, nghe nói mạnh nhất mới Huy Dương, đều làm Thái Sư Thúc Tổ rồi. Không, Thái Sư Thúc Tổ là Thái Sư Thúc Tổ của tất cả mọi người. Vũ phù tử mặt mang kính sợ, Thái Sư Thúc Tổ đạo hiệu Phổ Tướng Chân Nhân, hắn tu hành có lẽ không cao, lại có viễn cổ diệu pháp, đã sống mấy vạn năm. Tần Dịch bước chân dừng lại, làm sao có thể tu hành không cao lại làm sao trường sinh đến bây giờ. Mấy vạn năm, nếu như là thật hắn liệu có nhận thức Lưu Tô hay không? Trong thức hải hợp thời xuất hiện thanh âm của Lưu Tô, quả thật vũ nhục kiến thức của ta, đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng, không tồn tại diệu pháp này, trừ phi có kéo dài tuổi thọ chi bào cuồn cuộn không dứt cho hắn làm kẹo ăn. Vũ phù tử thấy Tần Dịch khiếp sợ dừng bước cũng có chút đắc ý, như thế nào chưa từng nghe qua. Trường sinh kỳ thuật bậc này a, Tần Dịch cẩn thận hỏi, cái này. Huyền Âm Tông các ngươi chẳng lẽ có mấy vạn năm truyền thừa? Cái kia ngược lại không phải, chẳng qua là năm đó sau khi Nam Bắc Phật Đạo tách ra, Huyền Âm Tông chúng ta di chuyển xuôi Nam, nhất thời không thích ứng, xuống dốc vô cùng. Lúc này Thái Sư Thúc Tổ ngang trời hàng thế, đã mang đến thượng cổ âm dương dung hợp chi pháp cho chúng ta. Cái này cũng không giả được, ngay cả hạch tâm pháp của chúng ta lúc chưa tách ra cũng rõ ràng có thể nhìn ra cũng là ở dưới nguồn gốc này. Huyền Âm Tông chúng ta có thể ở chỗ này đứng vững gót chân, cũng là bắt nguồn từ pháp này cải tạo mà thành, vì vậy tôn sùng là Thái Sư Thúc Tổ. Tần Dịch nói, theo như ngươi nói, chẳng lẽ không thể là ngoài ý muốn đạt được viễn cổ truyền thừa. Thái Sư Thúc Tổ còn biết rất nhiều viễn cổ đan, phương, biết rất nhiều viễn cổ bí văn, trong đó rất nhiều đều là hệ thống bất đồng đấy. Nói như vậy a, trừ phi hắn đạt được qua rất nhiều loại truyền thừa bất đồng, nếu không chỉ có thể là kinh nghiệm của bản thân. Vũ phù tử cười nói, bởi vì ai cũng không có khả năng có cơ duyên kia, đạt được rất nhiều viễn cổ truyền thừa bất đồng a, Tần Dịch mặc niệm một tiếng có. Nói không chừng cái gọi là Phổ Tướng Chân Nhân kia cũng gặp được một viễn cổ tàn hồn. Lưu Tô vẫn là đang phản đối, khả năng quá nhỏ, không phải tàn hồn nào cũng có thể sống mấy vạn năm đấy, loại như Diệp Biệt Tình tiếp qua mấy trăm năm cũng tan rồi. Trừ phi cùng ta đồng cấp, lại phải có vật phẩm thích hợp để dựa vào, còn phải có hoàn cảnh thích hợp để cho địch nhân không tiếp tục trừ tận gốc, lấy đâu ra chuyện trùng hợp như vậy. Muốn nói khả năng, hắn ngược lại là có khả năng ở dưới liệt cốc đạt được qua các loại truyền thừa bất đồng, chỗ đó ngược lại xác thực không ít. Khả năng này tiếp cận chân tướng rồi. Không biết tại sao, nghe nói đối phương rất không có khả năng có được một tàn hồn tương tự như hắn, Tần Dịch trong lòng rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều. Ngược lại người khác vận khí cứt chó đạt được qua rất nhiều truyền thừa bất đồng, một chút cũng không khiến cho người ta đố kỵ. Có một loại, chỉ hắn có, chi tâm đặc biệt lặng lẽ bốc lên, không hy vọng người khác cũng có một Lưu Tô. Đây coi là tâm thái gì? Tần Dịch tự diễu mà lắc đầu nở nụ cười cùng Vũ phù tử tiếp tục đi lên. Thiên Tâm Liên vốn là Thái Hoàng Quân cùng đạo lữ của hắn cùng sở hữu, Thái Sư Thúc Tổ vốn là bằng hữu của bọn hắn. Vũ phù tử lại nói có. Một lần Thái Hoàng Quân bế quan trăm năm, lúc đi ra đạo lữ của hắn đã sớm cùng Thái Sư Thúc Tổ chạy, liên đới đào không ít đồ vật tới đây, xem như đem Thái Hoàng Quân đắc tội hung ác rồi. Tần Dịch, Lưu Tô, hai người đồng thời nhớ tới nhà rãnh của Tần Dịch lúc bế quan trước đây. Rốt cuộc biết vì sao rất ít người có đạo lữ rồi, tùy tiện một lần bế quan 100.000 năm, đi ra trên đầu có phải xanh mơn mởn rồi hay không? Thái Hoàng Quân vì sao dốc sức chia rẽ tình lữ cùng bằng hữu của người khác, rốt cuộc cũng có đáp án. Hơn nữa hắn chữa bệnh còn muốn đem thù hận của người bệnh kéo hướng Huyền Âm Tông, có thể thấy được nội tâm là có bao nhiêu hận. Nói đi cũng phải nói lại, thẩm mỹ của tông môn này cao lớn thô kệch có thể bị thái sư thúc tổ này vừa ý, xem ra khẩu vị của Thái Hoàng Quân cũng không nhẹ a, Vũ. Phù tử bỗng nhiên dựng thẳng ngón trỏ làm thủ thế chưa có lên tiếng, đổi thành truyền âm, sắp đến rồi, tận lực ẩn nấp. Tần Dịch cũng sớm đã đem khí tức thu liễm so với phàm nhân còn nhẹ hơn. Vũ phù tử nhìn hắn một cái, hơi có chút bội phục chi sắc, hai người im lặng mà lẻn đến phụ cận đỉnh núi, trốn ở ngoài nham thạch nhìn vào trong. Lúc này đêm đã khuya, đỉnh núi cũng một mảnh đen kịt. Đỉnh núi cùng thứ thiên phong của Thái Hoàng Quân có chút tương tự, bên cạnh có một động phủ, cây xanh bao quanh, dây leo trải rộng, chính là nơi tiềm tu của Thái sư thúc của bọn hắn Phổ Tướng Chân Nhân. Chính giữa là một mảnh ao sen, sương mù mờ mịt, lờ mờ có thể thấy được mấy món đồ tạo hình hoa sen nuôi dưỡng ở bên trong, trong linh khí dày đặc rõ ràng cảm giác được đều là bảo vật rất có giá trị. Năm đóa màu trắng chính giữa, chính là thiên tâm liên, Vũ phù tử lặng lẽ truyền âm, Tần Dịch khẽ gật đầu, nhìn xung quanh. Cái gọi là thủ vệ thật ra không tính là thủ vệ. Tựa như thời điểm Tần Dịch hắn bế quan bên ngoài cũng có hai đồng tử cây tùng, nơi đây chẳng qua là có hai đệ tử môn hạ Phổ Tướng Chân Nhân, mục đích cũng không phải trông coi ao sen, chẳng qua là ở chỗ này tu luyện thông thường. Dù sao đây là bên trong tông môn, ai cũng không nghĩ tới sẽ có người tới trộm đồ vật của Thái Sư Thúc Tổ tôn kính. Tần Dịch tính toán một chút thực lực của hai đệ tử kia, cảm giác mình đột nhiên ra tay, là hoàn toàn có thể lặng yên không một tiếng động khiến cho bọn hắn bất tỉnh nhân sự, lấy sen liền đi đấy. Trách không được Vũ phù tử thay đổi chủ ý muốn đi theo, nếu không linh thạch thật sự không có phần của hắn rồi. Vũ phù tử cũng trông mong mà nhìn Tần Dịch, cái gọi là để cho Tần Dịch đem người dẫn đi, hắn đi lấy sen và vân vân, đương nhiên chẳng qua là lấy cớ, hắn cũng không biết trong ao sen có cấm chế cùng cạm bẫy nào không, nào dám sằng bậy. Trên thực tế giao dịch liền nên vào lúc này, Tần Dịch cho hắn linh thạch hắn trực tiếp rời đi là được rồi, cái khác Tần Dịch tự mình giải quyết, bất kể thành công hay thất bại, không liên quan đến hắn rồi. Tần Dịch truyền âm nói, lão huynh, ngươi nghĩ ngược lại là thật đẹp. Nếu ta lúc này cho ngươi linh thạch, sau đó ao sen có cấm chế ta lấy không được, giao dịch này cũng thành lập. Vũ phù tử không chút do dự nói, ngươi có thể siêu hồn bọn hắn, biết được cấm chế. Tần Dịch híp mắt, người này hung ác là thật sự hung ác. Nói thật đệ tử bình thường của Huyền Âm Tông lại không đắc tội qua hắn, vô duyên vô cớ siêu hồn người ta. Có thể sẽ dẫn đến đối phương biến thành ngu ngốc, loại chuyện này Tần Dịch cũng không muốn làm. Thấy Tần Dịch chần chờ, Vũ phù tử phảng phất cũng đoán được hắn đang suy nghĩ gì, cắn răng nói, vậy thì để ta làm loại chuyện này được chưa, là ta ám hại đồng môn, trộm thiên tâm liên cho ngươi, không có quan hệ gì với ngươi. Tần Dịch đang định nói chuyện, động phủ bên cạnh ao kéo kẹt mở ra, một lão đạo than thở mà đi ra, hôm nay song tu rất không thoải mái. Ai, bế sơn quá lâu, đều không mới lạ rồi. Không có đạo lữ mới lạ ta muốn chết rồi. Tần Dịch Vũ phù tử đồng thời biến sắc, cũng may vừa rồi không có vứt bỏ điểm mấu chốt trực tiếp ra tay, nếu không liền đụng phải Phổ Tướng Chân Nhân xuất quan rồi, đó mới gọi là chân bi kịch. Nhưng trước mắt đồng dạng rất bi kịch, tu sĩ Huy Dương đứng ở chỗ này, làm sao lấy? Sen, cách chương,